Hệ thống chém gió thần chém gió. Chương 54, nằm lên ranh thách đấu nhé. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thánh Thiên Tiên vực người dịch. Alice Game biên, Alice Game ba người vào game lập tức líu díu bàn tán. Diga, Anchaman, Thư Hào, chuyện gì vậy? Hình như có sinh vật kỳ quái nào đó trà trộn vào giữa chúng ta thì phải. Seven, Anchaman, em tàng ái gia tộc kiếm ca. ID hay lắm, ha ha ha ha ha. Mary, Anchaman, Thư Hào, hắn có được hay không vậy? Cậu xem hắn mới kim cương 3 sao kìa. Chúng ta đều đã là cao thủ một rồi. Mấy ngày nay tớ còn muốn xông lên thách đấu đâu. Đừng có làm phiền đến chúng ta đấy. Cái đề, không thể dễ dàng tha thứ được. Một đám học sinh tiểu học mà cũng dám khinh bỉ anh. Hôm nay anh sẽ khiến chúng mày hiểu được cái gì gọi là cao thủ tịch mịch. Cao sử bất thắng hàn, táng ái gia tộc kiếm ca. Xem hôm nay anh dẫn chúng mày leo ranh thách đấu. Đệ nhất, Anchaman, ông này không chỉ mặt xấu, còn nghèo, không chỉ nghèo, còn thích chém gió. Lát nữa chúng ta không cần để ý đến ổng. Cứ đánh thôi, dù sao chỉ là góp cho đủ số. Tớ đi đường dưới. Đừng đến, Diga, Anchaman, được, tớ sâu lâu đường trên, dẫn bay, đường trên đừng đến, không thì treo máy, dẫn bay, thuật ngữ game Trung Quốc, ý là tao dẫn chúng mày bay. Thằng này nó muốn gánh team dẫn mọi người đi đến thắng lợi. Seven, Anchaman, sâu lâu đường giữa, dẫn bay, ai đến treo máy, Mary, Anchaman, đường dừng đừng động, nếu không treo máy. Táng ái gia tộc kiếm ca. Vậy thế anh ở trong suối nhé. Cổ vũ cho các cậu. Đệ nhất, Anchaman. Được, Diga, Anchaman. Hay lắm, hết ván báo cáo nhá. Seven, Anchaman. 1, Mary, Anchaman. 2, táng ái gia tộc kiếm ca. Mở voice chat, bắt đầu trò chơi. Dù sao đều đứng ở trong suối cổ vũ. Trương Tiểu Kiếm tùy ý lựa chọn một tướng. Tiến vào phòng game, rất rõ ràng, quân địch đã phát hiện sinh vật hiếm có Trương Tiểu Kiếm. Một người nói, bên kia, giữa chúng mày hình như trà trộn vào một thằng kỳ quái nào kìa. Người thứ hai nói, một đám học sinh tiểu học. Người thứ ba nói, tao thích nhất thầy chua tiểu học. Đệ nhất, Anchaman, Anchaman đánh quái vật, táng ái gia tộc kiếm ca. Bốp bốp bốp bốp bốp bốp. Diga, Anchaman, đừng chịu chết, anh dẫn mày bay, táng ái gia tộc kiếm ca. Bốp bốp bốp bốp bốp bốp. Seven, Anchaman, hết ván báo cáo. Mary, Anchaman, 1, đệ nhất, Anchaman, 2, bà mẹ, chúng mày đều không coi trọng anh đúng không? Xem hôm nay anh cho chúng mày biết cái gì gọi là người không thể nhìn bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng gáo. Mọi người nhanh chóng vào vị trí. Hai bên bắt đầu ra quân. Game Liên Quân Mobile có tính đối kháng cực kỳ mạnh. Mới bắt đầu 2 phút, đường dưới đã bắt đầu PK. Ninh Thư Hào không hổ là cao thủ bậc 1, thao tác xác thực đứng đầu. Nhưng vấn đề là đường dưới chỉ có hắn một người. Đối diện có 2 người. Một đánh 2 nhất định là đánh không lại. Cho nên mới đối mặt một lúc, Ninh Thư Hào đã bị đánh về bệ đá cổ để hồi phục rồi. Táng ái gia tộc kiếm ca. Bốp bốp bốp bốp bốp bốp. Một người đối diện nói. Bọn họ thật sự có một đứa treo máy kìa. Người khác nói. Kiếm ca đang kêu bốp bốp ở nước suối kìa chúng mày. Các anh em đi nhanh thôi. Ninh Thư Hào cầm di động. Gào lên kiếm ca. Anh nhanh lên đi thôi. Thật đúng là đứng trong suối cổ vũ à. Diga, Anchaman. Đồ tạ. Seven, Anchaman, 1, Mary, Anchaman, 2, Trương Tiểu Kiếm cười ha ha nói, yên tâm đi, có anh ở đây cam đoan chúng mày nằm thắng nhá. Ninh Thư Hào đen cả mặt, phát điên nói, ông đứng dưới suối kêu bốp bốp thì bọn tôi thắng được à? Đây là rank cao thủ, thắng một trận không dễ đâu nhá, xì, sợ cái gì. Trương Tiểu Kiếm cười he he, điều khiển tướng vòng quanh trong suối. Vừa xoay vừa nói, cậu kia, Django đi đường dưới bắt người đi. Mary, Anchaman, tao đập cái búa nhá. Chỗ tao cũng mới 2 người thôi. Người ta cũng là 2 người. Nếu đi rừng ngồi ở đó hai tao đều phải chết ngắc ngứ nhá. Trương Tiểu Kiếm, what, vậy mà lại là Loli sao? Trương Tiểu Kiếm cười nhìn di động nói, đi đi, nhóc yên tâm, bọn họ sẽ nhận được điện thoại. Ninh Thư Hào ở bên cạnh cẩn thận thêm lính, nói tiếp, anh cứ chém đi, chờ ra ngoài lập tức báo cáo anh đậu má. ADC của bọn nó không động thật kìa, nhanh lên, lúc này Mary Anchaman điều khiển tướng đi rừng vừa đến đây. Một trận XX sâu âu, thành công ăn được hai mạng, hệ thống, điểm số khiếp sợ, 5 đến từ Ninh Thư Hào, hệ thống, điểm số khiếp sợ, 6 đến từ Trương Hàm Hàm, táng ái gia tộc kiếm ca, bốp bốp bốp bốp bốp bốp, hay lắm kiếm ca, Ninh Thư Hào ăn được hai mạng, lập tức vui vẻ, anh may mắn thật đấy, vừa rồi bọn nó thật sự nhận được điện thoại kìa, ha ha ha ha. Trương Tiểu Kiếm vuốt tóc, đó là đương nhiên. Cái gì gọi là dẫn mày lên hương dẫn mày bay? Không có chút tài năng thì anh dám nói vậy à? Trò chơi tiếp tục, chờ Mary Anchaman từ đi rừng đến đường giữa. Trương Tiểu Kiếm lại nói vào microphone, lên nào anh em. Đường giữa đối diện lại sắp nhận điện thoại rồi. Seven, Anchaman đường giữa. Kiếm ca thật là thích chém gió. Anh bảo nhận điện thoại hắn lập tức nhận đậu má. Hắn thật sự không động kìa. Xem tao solo kill. Seven, Anchaman xông lên chính là một trận siêu liên hoàn hoa lệ. Ăn mạng, 1, hệ thống, điểm số khiếp sợ, 4 đến từ Ninh Thư Hào. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 2 đến từ Trương Hàm Hàm. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 6 đến từ Doãn Giai Tường. Táng ái gia tộc kiếm ca. Bốp bốp bốp bốp bốp bốp, nay bên mình đã thành công ăn được 3 mạng, Ninh Thư Hào cùng 3 đồng bọn của hắn đều vui vẻ, ahu. Hôm nay được lắm, đi ga, Anchaman đường trên không nhịn được, kiếm ca, mau nhìn xem bên chỗ em khi nào thì nhận điện thoại thế. Trương Tiểu Kiếm ho khan một tiếng, đầy mặt thần côn nói, lên đi thiếu niên, game không chỉ có đối kháng trước mắt. Còn được điện thoại hỗ trợ đi ga, Anchaman. A hát, hắn thật sự không động kìa. Ăn mạng, 1, hệ thống, điểm số khiếp sợ, 3 đến từ Ninh Thư Hào. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 2 đến từ Trương Hàm Hàm. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 4 đến từ Doãn Giai Tường. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 5 đến từ Quan Khánh Sinh. Táng ái gia tộc kiếm ca. Bốp bốp bốp bốp bốp bốp. Lúc này 4 người Ninh Thư Hào đã xem ngây người. Đây mẹ nó là rank cao thủ nhá. Một thằng treo máy, 4 đánh 5, cục diện vốn là thua chắc rồi. Vậy mà bên mình đánh được 4, không một cách quỷ dị như vậy. Lúc này Trương Tiểu Kiếm đã vui ngất trời. Hệ thống chém gió này thật là dùng quá tốt rồi. Ha ha ha ha, nằm lên rank thách đấu nhá. Lúc này nhà chính trên dưới đều đã bị san bằng. Bắt đầu chuẩn bị đánh đoàn. Thời gian tiếp theo, Trương Tiểu Kiếm lại kinh nổ ánh mắt của tất cả mọi người một lần nữa, các anh em lên nào. Trương Tiểu Kiếm hét to về phía microphone, đối phương đi rừng rớt, đối phương solo đường giữa có điện thoại. Đối phương solo đường trên di động hết pin, ăn mạng, 1, 1, 2, 3, điểm số khiếp sợ, 2, 3, 4. Hai lúc này bên Trương Tiểu Kiếm đã dẫn trước 16 mạng người. Đối phương lại còn chưa ăn được một mạng đánh đến cuối trận. Bên đối phương đều muốn sập đổ. Hôm nay đờ mờ là chuyện gì vậy? Tao chơi game có một lát thôi mà nhận được 3 cú điện thoại. Tao đờ mờ nhận được 2 cú. Di động còn 20. Pin còn nhảy thông báo. Bên tao kẹt ít nhất 3 lần. Trước kia không thấy sóng yếu như vậy mà hôm nay có kỳ lạ. Đối diện, cái thằng kêu bốp bốp bên chúng mày có bất thường. Ra phòng nhanh báo cáo nó. Cách Trương,